bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Cái này lại không phải ngươi bỏ xuống trứng. Gọi điện thoại tới người là Sato Mai. Uy, Haruyuki, rất nhiều yêu quái đều nổi điên a. Các ngươi đến nơi ẩn núp trên đoạn đường này cũng có rất nhiều yêu quái. Cẩn thận một chút, Sato Mai âm thanh lộ ra sốt ruột. Lúc này ở trung ương quảng trường bên kia đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Rất nhiều yêu quái bắt đầu nổi điên công kích nhân loại. Trông coi binh sĩ lập tức bị xử lý rất nhiều. Nếu như chỉ là như vậy, Sato Mai trực tiếp điều khiển máy bay không người lái nhóm đem những này yêu quái xử lý liền được. Nhưng những này yêu quái lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Để Sato Mai không phân rõ địch bạn, nàng chỉ có thể ưu tiên đả kích những cái kia trong thành khắp nơi giết người yêu quái. Takeda Masumi cùng Minami Saya đã dẫn người tiến về trung ương quảng trường trấn áp. Sato Hayato thì là phối hợp máy bay không người lái khắp nơi bắt chạy trốn yêu quái. Hiện tại không có người có thể rút đến xuất thủ. Chỉ có thể dựa vào Haruyuki chính mình bảo vệ Mizuno Mirai. Ta hiểu được. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình liền được. Haruyuki vừa vặn cúp máy. Lập tức Gekko Soka cũng đánh tới. Nàng nói hiện tại toàn bộ cơ giới thành bên trong yêu quái đều đã mất khống chế. Rất nhiều yêu quái đều phân biệt không rõ ràng đến tột cùng là hiệu Trung Chutesu cung vẫn là hiệu Trung Satan Doji. Gekko Soka chỉ có thể để Haruyuki cẩn thận một chút. Không cần dễ tin bất luận cái gì yêu quái. Đường bị ngăn chặn. Xe không qua được. Cửu Vĩ Hồ đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Quay đầu lại nói. Vẫn là dựa vào chân đi bộ tương đối nhanh. Haruyuki cũng xuống xe. Một tay ôm chứa trứng lớn bọt biển dương. Hướng về phía trước nhảy lên một cái. Hàn ý ở sau lưng tập hợp. Dùng cho bụi làm ngưng kết hạch. Nháy mắt kết thành hai phiến băng tinh cánh chim. Tại lướt đi bên trong vượt qua lật nghiêng xe quân đội. Một cỗ gió lạnh lăng không dâng lên. Đẩy mạnh Haruyuki hướng càng trên không hơn bay đi. Bị bỏ xuống cửu vĩ hồ. Rõ ràng cảm giác được Haruyuki đối với chính mình ôm lấy cảnh giác. Nàng khó chịu liếc liếc miệng. Nếu không phải bản thể mệnh lệnh. Quỷ mới có hứng thú tham dự loại này chuyện phiền toái. Thời điểm này, về nhà chơi nhiều hai bàn trò chơi không tốt sao? Khó chịu về khó chịu. Cửu vĩ hồ vẫn là đàng hoàng theo sau. Hai người một trước một sau. Tại nhà cao tầng ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Haruyuki dùng điều khiển hàn băng đến thu hoạch được khả năng bay lượn. Mà cửu vĩ hồ đơn giản hơn nhiều. Dùng hồ hỏa tập trung ở dưới chân liền có thể bay. Phía dưới rối loạn ngay tại lan tràn. Hơn 1,000 con yêu quái đồng thời ồn ào. Đầy đủ cho cơ giới thành tạo thành tương đối lớn phiền phức. Những này yêu quái là Satan Doji tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bình quân thực lực đều tại nguy hại đẳng cấp B trở lên. Cao cấp lực lượng không nhúng tay. Chỉ bằng cơ giới thành chính mình lực lượng vũ trang. Rất khó giải quyết. Haruyuki không có đi xuống hỗ trợ tính toán. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là đem Mizuno Mirai đưa đi nơi ẩn núp bảo vệ. Cửu vĩ hồ theo ở phía sau không xa không gần. Bảo trì một cái để song phương đều không cảm thấy có uy hiếp khoảng cách. Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua hơn phân nửa thành thị. Đi tới nơi ẩn núp vị trí. Cửu vĩ hồ đột nhiên ra tốc nhào lên. 9 cái đuôi theo dưới váy đưa ra. Nháy mắt phóng to. Che khuất bầu trời hướng Haruyuki bao trùm đi qua. Haruyuki tưởng rằng cửu vĩ hồ muốn gây bất lợi cho chính mình. Vô ý thức muốn động thủ. Lại phát hiện cái này 9 cái đuôi chỉ là bao trùm tại trên đỉnh đầu của mình. Cũng không rơi xuống. Sau một khắc, 9 cái đuôi rung động dữ dội. Đồng thời kèm theo tiếng vang. Hiển nhiên ngay tại tiếp nhận một loại nào đó công kích. Haruyuki ý thức được cửu vĩ hồ ngay tại thay mình tiếp nhận địch nhân tập kích. Lập tức lựa chọn rút lui. Nhìn thấy Haruyuki chạy về đến. Cửu vĩ hồ cũng đem cái đuôi quay đầu. Ngẩng đầu hướng lên trên mới nhìn. Hai người trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn hồ lô rượu. một thanh niên ngồi ngay ngắn ở hồ lô bên trên. Đầu có hai sừng, tướng mạo anh tuấn, bộ này hình tượng, chỉ cần không phải mắt mù liền có thể đoán ra là ai. Cửu vĩ hồ còn không biết Satan Doji đã xuất hiện, cho nên bị chấn động mạnh. Satan Doji, Tamamo no Mai, đã lâu không gặp. Satan Doji mỉm cười chào hỏi. Ánh mắt lại rơi tại Haruyuki trong tay ôm bọt biển dương bên trên. Vô luận là Chutetsu cung Shimiken, vẫn là bị trì hoãn ở bên ngoài Kanzaki Jin đám người. Đều lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Cho nên hắn đi thẳng vào vấn đề. Có thể đem cái dương này đồ vật bên trong giao cho ta sao? Vậy đối với ta đến nói rất trọng yếu. Trọng yếu đến đâu cũng không được. Cái này lại không phải ngươi bỏ xuống trứng. Cửu vĩ hồ hét lớn một tiếng. Động thủ. Nàng cùng Haruyuki ở giữa lẫn nhau chán ghét. Nhưng ăn ý cảm giác lại rất mạnh. Lời nói vừa dứt, một cỗ cực hàn liền nháy mắt đem Satan Doji bao vây. Đem hắn toàn bộ bao quát dưới mông hồ lô rượu đều đông lạnh thành một đoàn khối băng. Cửu vĩ hồ cái đuôi giơ lên cao cao. Bỗng nhiên đập tới. Chỉ nghe soạt một tiếng. Đông kết Satan Doji nháy mắt bị nện thành mảnh vỡ. Bay là tả hướng mặt đất rơi xuống. Đã các ngươi lựa chọn chiến đấu. Satan Doji âm thanh lần thứ hai vang lên. Nhưng là tại hai người phía sau. Các nàng cấp tốc nhìn lại. Satan Doji hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở phía sau. Biểu lộ đã lãnh đạm xuống. Vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Tamamo no Mai, Lan, người nào cùng ngươi có giao tình tình cảm? Cửu vĩ hồ phản bác. Trong lòng lại chửi ầm lên. Bản thể để nàng đến bảo vệ viên này chứng. Cũng không có nói địch nhân là Satan Doji cái này nguy hiểm ra hòa. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đã khôi phục toàn thịnh thực lực. Cái này đổi thành Tamamo no Mai bản thể đến đều chưa hẳn đánh thắng được. Nàng một cái nho nhỏ phân thân muốn chết sao? Cảm thấy nguy hiểm cửu vĩ hồ đã lòng sinh thoái ý chuẩn bị chạy trốn. Nhưng nhất định phải mang theo trứng lớn chạy trốn. Không phải vậy bản thể sẽ không bỏ qua nàng. Địch nhân rất nguy hiểm. Nàng thấp giọng nói với Haruyuki. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có đường sống. Haruyuki trực tiếp dùng hành động thực tế làm. Hồi phục, hai mắt nổi lên lam quang chói mắt. Tóc dài không gió mà bay. Nàng hít sâu một hơi. Há mồm phun một cái. Kinh khủng hàn lưu xen lẫn phong tiết từ trong miệng phun ra mà ra. Xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Không khí bên trong bụi bặm trình độ bị đông cứng thành từng mảnh bông tuyết bay xuống. Những này bông tuyết hình dạng lại mỏng lại dài. So đao cụ còn muốn sắc bén. Có thể nhẹ nhõm đem thân thể người bổ nát. Vô số băng xương bông tuyết bị hàn lưu cuốn theo. Hình thành trùng trùng điệp điệp phong bạo tuyết. Cửu vĩ hồ cũng hiển lộ ra chính mình to lớn 9 cái đuôi. Trong đó một cái đuôi chóp đuôi sáng lên màu lam hồ hỏa. Hướng Satan Doji vọt tới. Hồ hỏa cùng bão tuyết lan lộn kẹp vào nhau. Hình thành 10 phần hùng vĩ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Satan Doji dưới mông hồ lô rượu cấp tốc phồng lớn. Miệng hồ lô hướng phía trước. Thế mà đem bão tuyết cùng hồ hỏa tất cả đều hấp thu đi vào. Hút xong về sau. Một lần nữa phun ra. Trả lại các ngươi. Bị hấp thu công kích hoàn chỉnh phóng thích trở về. Cửu vĩ hồ kém chút bị bão tuyết đông lạnh thành một cái băng hồ ly. Vội vàng dùng cái đuôi đem chính mình bao vây lại. Haruyuki cũng ngưng ra thật dày tầng băng. Ngăn cản chạm mặt tới hồ hỏa. Lần thứ nhất hợp kích bị nhẹ nhõm tan rã. Không trung bỗng nhiên bên dưới lên tí tách mưa nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Xung quanh hơn ngàn mét phạm vi bên trong đều bị màn mưa bao trùm. Lơ lửng tại Haruyuki xung quanh khối băng bị nước mưa xối đến. Lập tức ăn mòn ra từng cái hố sâu. Cẩn thận, đây là nguyên rủa chi vũ. Cửu vĩ hồ sắc mặt đại biến. Vội vàng dùng cái đuôi ngăn trở. Haruyuki cũng dùng khối băng ngăn tại trên đỉnh đầu. Đang chuẩn bị dùng nhiệt độ thấp đông cứng những này mưa. Nhưng đã quá muộn. Lực lượng cùng thể lực ngay tại phi tốc suy yếu. Trong lòng nàng giật mình. Rõ ràng không có chạm đến nước mưa. Vì cái gì cũng sẽ trúng nguyền rủa. Tại nước mưa bên dưới, Haruyuki cùng cửu vĩ hồ tựa như đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Bị xối thành ngọn lửa nhỏ, khí thế suy giảm tới cực điểm. Satan Doji ngồi hồ lô, hướng Haruyuki bay tới. Haruyuki đã duy trì không được phía sau hai cánh, thân thể hướng xuống rơi. Bị cửu vĩ hồ đưa qua đến cái đuôi cho quấn lấy. Nàng lôi kéo Haruyuki, bắt đầu chính phủ cao ốc phương hướng chạy trốn. Sayaka Aki là ở chỗ này. Đánh không lại, vậy chỉ có thể viện binh. Satan Doji tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đảo mắt liền kéo vào khoảng cách của song phương. Suy yếu vô lực Haruyuki ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Hai mắt hoàn toàn biến thành màu lam. Tóc dài cũng hóa thành lam nhạt. Mang theo một chút băng xương. Làn da của nàng trở nên xấp xỉ trong suốt. Kinh khủng hàn ý theo trong cơ thể tuôn ra. Hướng về bốn phía khuếch tán. Giờ khắc này toàn bộ thế giới vì đó yên tĩnh. Tựa hồ liền thời gian đều bị đông cứng. Tất cả vận động đều trở nên chậm chạp. Chỉ có cực hạn nhiệt độ thấp tại lan tràn. Cái này nhiệt độ vòng qua Mizuno Mirai. Lại đem tất cả xung quanh đều đông lạnh bên trên. Hóa thành thật dày tầng băng. Bao quát đỉnh đầu rơi xuống nguyền rủa chi vũ. Cửu vĩ hồ cảm thấy cái đuôi đau xót. Nhìn lại mới phát hiện chính mình quấn chặt lấy Haruyuki cái đuôi đã triệt để đông thành băng côn. Người điên ư, làm sao liền ta đều đông lạnh. Haruyuki đã nghe không được. Nàng chuẩn bị đem chính mình bao quát xung quanh đều đông cứng. Dùng để ngăn cản Satan Doji. Satan Doji trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Theo trên thân lấy ra một thanh bảo đao. Vung về phía trước một cái. Lưỡi đao vạch ra một mảnh hình quạt phong mang. Hướng về phía trước khuếch tán hình thành sáng như tiết đao quang. Hướng Haruyuki thẳng tắp chạm đi. Cửu vĩ hồ chỉ cảm thấy Satan Doji trong tay bảo đao 10 phần nhìn quen mắt. Trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Đao quang đâm vào Haruyuki chế tạo ra tầng băng bên trên. Tựa như dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng. Nhẹ nhõm cắt đi vào. Bất quá càng đến gần Haruyuki. Cắt chém tốc độ liền càng chậm. Cuối cùng tại khoảng cách không đến 10 cm lúc hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa đông lạnh bên trên. Nhưng chuyện này đối với Satan Doji đến nói đã đầy đủ. Lái hồ lô nhào lên. Giống. Cửu vĩ hồ đột nhiên hiển lộ ra to lớn bản thể. Há miệng hướng Satan Doji phun ra hồ hỏa. Satan Doji bị hồ hỏa nuốt hết. Hắc sắc quang mang đột nhiên xuất hiện. Hình thành một cái to lớn quỷ thủ. Quỷ thủ đối cứng hồ hỏa đưa tới. Một cái bóp lấy cửu vĩ hồ cái cổ. Satan Doji bóng dáng hiển lộ ra, cả người đã bao trùm tại hắc sắc quang mang bên trong. Tóc dài không gió mà bay, cái trán toát ra rất nhiều gân xanh, hai mắt càng là hóa thành một mảnh màu đỏ. Hào quang màu đen này ẩn ẩn hình thành một cái quỷ thần dáng dấp, đưa ra một cái to lớn quỷ thủ bóp lấy cửu vĩ hồ. Giơ lên cao cao, cửu vĩ hồ dùng cái đuôi cuốn lấy quỷ thủ. Mặt khác mấy đầu cái đuôi hướng Satan Doji đập tới, lại bị bao trùm tại thân thể của hắn bên trên quỷ thần ngăn lại. Đây là quỷ thần hình bóng, chỉ có quỷ tộc yêu quái mới có thể sử dụng quỷ thần lực lượng. Chế phục ở cửu vĩ hồ, quỷ thần giơ lên một cái khác quỷ thủ, hướng xuống một bổ, đem Haruyuki đông kết đi ra tầng băng triệt để chém nát. Haruyuki cùng Mizuno Mirai cùng một chỗ hiển lộ ra. Satan Doji không có phản ứng Haruyuki, trực tiếp hướng trứng lớn bay qua. Thân thụ nguyền rủa Haruyuki hao hết lực lượng cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Satan Doji bay tới, đưa tay đi bắt trứng lớn. Tại tay của hắn chạm đến trứng lớn nháy mắt, phía ngoài một tầng vỏ trứng làm yếu đi thành dòng máu màu đỏ. Huyết dịch đột nhiên biến thành Shimiken, nhắm ngay gần trong gang tấc Satan Doji một quyền vung ra. Satan Doji hoàn toàn không nghĩ tới lẽ ra tại Chutetsu cung Shimiken vậy mà lại xuất hiện ở đây. Căn bản không kịp trốn tránh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.